Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, đắc thủ diệt thần thuật. Thần nữ nghe xong, biến sắc, sắc mặt có chút khó coi, lắc lắc đầu, hơi có chút thở dài. Thiên địa vạn cổ, ta tự hỏi thiên tư không kém gì bất luận kẻ nào, cũng bao quát ta phụ hoàng. Thế nhưng là, đụng phải hắn, ta mới biết rõ. Hết thảy đều là hư mộng. Luận tư chất, chúng ta danh xưng ngũ tiên, cũng liền là thiên tư như tiên ý tứ. Chúng ta thực lực, đều đạt đến bán thần, cực kỳ tiếp cận thần cảnh. Tự nhận là, không kém gì vạn cổ thiên kiêu vị trí thứ 5 cường giả. Thế nhưng là, làm chúng ta đối mặt hắn thời điểm, lại là vô lực như vậy. Trước kia ta, tự ngạo vô cùng, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Dù cho cùng ta đồng vị ngũ tiên mấy người, ta cũng không có để ở trong lòng. Dù cho đối mặt thiên kiêu phổ thứ 2 phệ tính, ta cũng không yếu hơn hắn. Thế nhưng là, đối mặt hắn, ta mới biết rõ cái gì gọi là kinh diễm, cái gì gọi là vô địch, cái gì ngũ tiên, cái gì vạn cổ thiên kiêu. Ở trước mặt của hắn, chúng ta hèn mọn như con kiến hôi. Hắn nếu như là hạo nguyệt, chúng ta bất quá mễ lạp chi quang. Ở trước mặt của hắn, bất kỳ người nào đều chỉ có thể hèn mọn tồn tại. Hào quang của hắn che đậy hết thảy, để thiên địa thất sắc. Thần nữ, để Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y trong lòng không tên chấn kinh. Huyễn Ngân thần đế thời kỳ ngũ tiên hắn biết rõ, 5 người thiên tư như tiên, cho nên mới có này danh xưng. Càng thêm kinh khủng là 5 người đều trưởng thành, thực lực đã cường đại đến cực hạn, trong đó có bán thần đỉnh phong cường giả, luận thực lực xác thực không kém gì thiên kiêu phổ 5 vị trí đầu. Lúc đầu, bọn hắn hẳn là cũng đứng vào đi, thế nhưng là, thời kỳ đó, chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị một cái thiên kiêu phổ, xưng là thiên tiên phổ, muốn nói thời kỳ đó cỡ nào khủng bố, từ thiên tiên phổ cũng có thể thấy được. Toàn bộ thiên tiên phổ, vẻn vẹn một thời kỳ thiên kiêu, liền có thể so với thiên kiêu võ phổ toàn bộ vạn cổ thiên kiêu. Có thể tưởng tượng, thời kỳ đó có cỡ nào khủng bố, thời kỳ đó đỉnh phong, chính là ngũ tiên, trong đó Long tộc thần nữ, chính là trước mặt vị này, Tà Long thần đế nữ nhi Long Tà Nguyệt, danh xưng Tà Tiên, đứng hàng ngũ tiên thứ 2. Thực lực không kém gì thiên kiêu phổ thứ 2 phệ tình. Tại cái kia thiên kiêu hoành đứng thời đại, thế gian một mảnh hỗn loạn, liền liền thiên kiêu võ phổ thiên kiêu nhóm đều xuất thế. Có thể nghĩ, nhiều như vậy thiên kiêu, tụ tập cùng một chỗ, cái thế giới này, sẽ có cỡ nào khủng bố. Sau cùng một trận chiến, thành thần trung cực một trận chiến, hai cái thiên kiêu phổ tất cả cường đại thiên kiêu, toàn bộ đều tham dự. Bọn hắn đối thủ chỉ có một người, cái kia chính là Huyễn Ngân thần đế, cái kia thần một loại nam tử, để toàn bộ thế giới thiên kiêu vì đó sợ hãi nam tử, chính là vì tại hắn không có trưởng thành lúc thức dậy đem mạt sát. Cái kia một trận chiến, vận dụng không biết bao nhiêu thần khí, bởi vì những ngày này kiêu đều đến từ các đại thần đạo thế lực, trên thân đương nhiên sẽ không thiếu khuyết thần khí. Mà Huyễn Ngân thần đế một giới tán tu, ngoại trừ hậu kỳ mượn long ra thần khí, trên thân không có còn lại thần khí, chính là loại này trạng thái. Huyễn Ngân thần đế lực áp thiên hạ, một tay trấn áp tất cả thiên kiêu. Lúc trước Huyễn Ngân thần đế, một tay đánh bay thần khí tràng cảnh, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được bất lực cùng tuyệt vọng. Phải biết, thần khí tại bán thần đỉnh phong cường giả trong tay thi triển, tuyệt đối có thể phát huy thiên thần thần uy, một kích có thể mạt sát thiên thần bên dưới hết thảy. Thế nhưng là, lại bị không có thành thần Huyễn Ngân thần đế một tay đánh bay. Đây là cỡ nào sợ hãi, cỡ nào làm cho người tuyệt vọng. Một cái tay, trấn áp hết thảy, Huyễn Ngân thần đế chấm dứt đúng tư thái, lấy được thắng lợi, thế gian không có hết thảy dị thanh. Cái kia một trận chiến, trực tiếp đặt vững hết thảy. Huyễn Ngân thần đế thành thần không thể ngăn cản. Thần nữ nói, sau cùng thở dài một hơi. Một bên Luân Hồi Thần Hoàng không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Nàng cùng là thiên thần, khinh thường tại rèm pha Huyễn Ngân Thần Đế, cũng sẽ không tán dương Huyễn Ngân Thần Đế. Nàng vì thiên thần, tự nhận là không kém gì bất luận kẻ nào. Một bên Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y, đã sớm biết rõ ở trong đó sự tình. Nhưng là, lần nữa nghe được, vẫn là trở nên khiếp sợ. Không thể không nói, Huyễn Ngân Thần Đế thần uy, một mực chấn động thế gian. Sự tích của hắn, mỗi một kiện đều là truyền thuyết. Thần nữ tĩnh bên dưới tâm thần, đối Luân Hồi Thần Hoàng nói. Đa tạ thần hoàng ân tình, đã ta thức tỉnh, cái kia, một thế này, ta nhất định phải xuất thế. Nhìn một chút, một thế này, phải chăng còn sẽ có kế tiếp Huyễn Ngân Thần Đế? Nói, mắt thần triều lấy Long Tử Y cùng Long Tinh Ngân nhìn lại. Luân Hồi Thần Hoàng không có nhiều lời, chỉ là gật đầu, liền dẫn Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y rời đi. Dù sao hiện tại Long Tà Nguyệt cũng chỉ là tạm thời khôi phục thần trí, còn cần một đoạn thời gian đi khôi phục. Hai người tại Luân Hồi Thần Hoàng chỉ huy dưới, đi tới đỉnh núi, mơ hồ trong đó, một tòa cung điện tại Trầm Luân. Luân Hồi Thần Hoàng một tay một điểm, một đạo quang mang bắn ra, quang mang đem bốn phía xương đen xua tan, hướng về đỉnh núi cung điện mà đi. Trong nháy mắt, toàn bộ cung điện lộ ra bộ dáng, mà Luân Hồi Thần Hoàng bóng dáng, đã từ từ ảm đạm xuống. Nương theo lấy một thanh âm, Luân Hồi Thần Hoàng biến mất, vạn cổ hành trình, thiên địa thành không, Long Tinh Ngân thân thể hai người chấn động, lập tức lắc lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, hướng về đại điện mà đi, đại môn trực tiếp mở ra, hai người đi vào cung điện, xuất hiện tại trước mặt hai người chính là một bóng người, bóng dáng quanh thân tràn ngập tà ác khí, cả người đứng ở nơi đó. Giống như che khuất toàn bộ thiên địa. Bóng dáng hướng về hai người nhìn đi qua. Mâu quang rơi vào Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân thân thể run lên, thể nội một cỗ lực lượng phun trào. Một đạo quang mang trong nháy mắt từ thể sao ra, rơi vào một bên, hóa thành một bóng người đứng. Long Tinh Ngân nhìn lấy một bên bóng dáng, hơi sững sờ. Của hắn Huyễn Ngân cửu biến vậy mà trong nháy mắt đột phá. Đây là thứ thất biến. Từ lúc mới bắt đầu Huyễn Ngân biến, Đế Hoàng biến, Tử Vi biến, Luân Hồi biến, Lôi Phạt biến, còn có trước một trận Long Tinh Ngân tại Tạo Hóa Thần Cung đột phá Tạo Hóa biến. Vừa rồi đột phá, để Long Tinh Ngân giật mình, lập tức liền minh bạch, đây là Tà Đế biến. Không cần phải nói, trước mặt cái thân ảnh này, cái kia chính là Tà Long Thần Đế. Thế nhưng là Long Tinh Ngân lần nữa nhấc đầu thời điểm, lại phát hiện, Tà Long Thần Đế đã biến mất. Long Tinh Ngân hơi nghi hoặc một chút, khó nói, đây cũng là Huyễn Ngân Thần Đế lưu lại thủ đoạn sao? Thế nhưng là, chỉ là vì Huyễn Ngân cửu biến, là nguyên nhân này sao? Long Tinh Ngân nhìn về phía trước đi, ba đạo quang mang trên không trung chìm nổi, giống như là cảm giác được hai người đến. Trong đó hai cái quang mang trực tiếp tiêu tán, lộ ra trong đó đồ vật. Hai cái phù văn trên không trung lấp lóe phóng thích ra kinh khủng khí tức. Đến từ thiên thần khí tức, hai cái phù văn lắc một cái, phân biệt hướng về hai người mà đi. Bên trong một cái rơi vào Long Tinh Ngân mi tâm, trực tiếp tiến vào nó linh hải bên trong. Ở tại linh hải bên trong, lẳng lặng chìm nổi, Long Tinh Ngân linh hồn chi lực đụng vào đi qua. Một cỗ tin tức truyền đến, cỗ này hiển hiện ra chỉ có ba chữ to, diệt thần thuật, ba chữ to để Long Tinh Ngân tâm thần chấn động, cái này, đây là diệt thần thuật, đến từ Huyễn Ngân Thần Đế khủng bố bí thuật, danh xưng vạn cổ bên trong mạnh nhất thần thuật, lực áp cửu chuyển vô cực, Thánh Long Tà Đế quyết chờ chút chí cường thí thần thuật, danh xưng mạnh nhất thần thuật, cái danh xưng này có thể diệt sát thiên thần vô thượng bí thuật. Cho đến nay, của hắn uy danh, vẫn như cũ chấn động thiên hạ. Một tay diệt thần thuật, để cấm địa bên trong tồn tại. Vừa hãi, vừa sợ, lúc trước Huyễn Ngân Thần Đế một kích diệt thần thuật. Không biết rõ đánh chết bao nhiêu tồn tại cường đại. Để cấm địa vì đó run rẩy. Tà Hoàng một tay diệt thần thuật, lật đổ vĩnh hằng quốc độ. Đến nay còn trấn áp thế gian. để các lớn thế lực vì đó run rẩy. Liên quan tới diệt thần thuật uy danh, Long Tinh Ngân đã sớm nghe nói. Mấu chốt là, liền liền nghịch cổ Chu Thần Cương đều đối với hắn tôn sùng vạn phần. Nói để hắn nhất định phải đạt được cái này bí thuật. Nói đây là hắn xưng bá thiên hạ căn bản. Long Tinh Ngân hiện tại rốt cục đến diệt thần thuật. Trong lòng nới lỏng khẩu khí, cũng ẩn ẩn có chút mong đợi. Mong đợi cái này bí thuật cho hắn kinh hỉ. Chỉ là, cái này bí thuật, hiện tại hắn còn không thể tu luyện. Để hắn cảm nhận được đáng tiếc. Lập tức, Long Tinh Ngân ép quyết tâm đầu kinh hỉ. Chuyển đầu nhìn về phía trung ương cái kia quang mang. Lại phát hiện, cái kia quang mang hướng về hắn mà đến. Rơi vào trên tay của hắn. Lập tức, một thanh âm vang lên. Thiên địa kiếp nạn, không còn sức làm gì hơn. Đây là ta sau cùng thủ đoạn. Đợi cho long trời lở đất ngày, liền có thể mở ra. Nhưng vì thiên địa, mưu một đường sinh cơ. Nhớ lấy, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể mở ra. Lập tức, quang mang tiêu tán, một cái hộp ngọc xuất hiện trong tay. Long Tinh Ngân nghe cái kia đạo thanh âm quen thuộc. Đó là đến từ Huyễn Ngân Thần Đế âm thanh. Long Tinh Ngân sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy trong tay hộp. Trực tiếp đem đặt ở Huyễn Ngân trong thế giới. Hộp ngọc tại Huyễn Ngân lệnh dưới. Lẳng lặng nổi lơ lửng. Long Tinh Ngân nhìn lấy một bên Long Tử Y. Hướng về nàng gật đầu. Hai người đi ra sâu chút. Hướng về núi bên dưới mà đi. Tốc độ rất nhanh. Hai người tới núi dưới. Tại núi dưới, Long Vũ chân chính chờ lấy bọn hắn. Long Vũ nhìn thấy hai người gật đầu. Đối với hai người biến hóa, để ở trong mắt, hai người phen này kinh lịch, thu hoạch rất nhiều, cảnh giới lại có đột phá, đạt đến Thánh Vương thất trọng thiên, vô cùng cường đại. Long Tinh Ngân cũng không có lập tức rời đi, mà là tại Long Tử Y chỉ huy dưới, đi khắp toàn bộ Long Vực. Hai người cùng một chỗ, vừa vặn cũng có thể lẫn nhau tương chiến đấu, tìm kiếm thiếu sót của mình. Hai người cái này một đoạn thời gian, thu hoạch rất lớn. Hai người cảnh giới mặc dù không có tăng lên, thế nhưng là mặc kệ là chiến đấu kinh nghiệm vẫn là chiến đấu ý thức, đều có rất không một loại biến hóa. Cũng chỉ có cùng một cái cảnh giới, cùng đẳng cấp cường giả chiến đấu, mới có thể phát hiện thiếu sót của mình. Trước kia, Long Tinh Ngân đối thủ, nếu không phải chỉ là bằng vào cảnh giới cao, mới có thể cùng hắn chiến đấu. Nếu không chính là, trực tiếp nghiền ép, cùng một cảnh giới chiến đấu, trên cơ bản không có. Qua thật lâu, Long Tinh Ngân chuẩn bị rời đi. Hắn cùng Long Tử Y, đi tới Long Tộc Đại Điện. Long Vũ ngồi ở trên không, nhìn lấy trước mặt hai người. Đối với hai người, cảm nhận được hết sức hài lòng. Cái này chờ thiên kiêu, không cần phải nói hai cái, một cái liền có thể trấn áp thiên hạ một thế thái bình. Tử Y, Tinh Ngân, tuy nhiên cảm thấy các ngươi biến hóa, nhưng là, một thế này, lại cũng không cùng một cảnh giới. Đối với các ngươi, ta rất yên tâm, thế nhưng là, một thế này, vạn cổ thiên kiêu đều sẽ xuất thế. Hiện tại, thiên kiêu võ phổ đã xuất thế. Ngay tại trước mấy ngày, Tà Nguyệt Thần Nữ cũng đã xuống núi, sự xuất hiện của nàng khẳng định sẽ dẫn động còn lại bốn tiên đi theo xuất thế. Thiên tiên phổ cường giả cũng sẽ nhao nhao xuất thế. Lúc kia, thiên hạ hội một mảnh đại loạn. Trong đó, cửu kiếp cùng chúng ta quan hệ tương đối tốt. Nghe nói là của các ngươi người hộ đạo, Thiên Ly cùng Chí Tôn Điện quan hệ. Vậy cũng không cần nói. Còn thứ tư bà Tâm Thiện, cũng là nhân tộc người. Mà thiên tiên phổ, ngoại trừ tộc ta Tà Tiên, còn có yêu tộc một vị. Ba người còn lại, trong đó đã có hai người, đã chú định cùng các ngươi thù địch. Còn thừa bên dưới người kia, cũng khó mà nói. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không trực tiếp đối với các ngươi xuất thủ. Thế nhưng là, bọn hắn thủ hạ một số người, sẽ không quá thành thật. Bất quá, các ngươi hiện tại Thánh Vương lục trọng thiên cảnh giới. Chỉ cần Thánh Tổ không ra tay, các ngươi sẽ không có vấn đề gì. Thánh Tổ nhóm, hẳn là sẽ không giữ thể diện ra đối với chúng ta ra tay đi. Long Tinh Ngân nhẹ nói. Dù sao tu luyện tới Thánh Tổ cảnh giới, không có một cái nào kẻ yếu. Mỗi một cái tâm tính cũng rất cao ngạo. Như thế nào lại cho phép chính mình khi dễ yếu nhỏ đâu? Không, bình thường thánh tổ xác thực sẽ không. Thế nhưng là, một số ngủ say thánh tổ, đã trải qua đã lâu tuế nguyệt, hết thảy cao ngạo sớm đã ma diệt. Vì sinh tồn, bọn hắn có thể không tiếc hết thảy thủ đoạn. Long Tinh Ngân gật đầu đem câu nói này nhớ kỹ. Sau đó, cùng Long Vũ hàn huyên một hồi, biết được một số sự tình. Sau đó, liền cùng Long Tử Y cùng nhau, rời đi Long Vực, ngồi Long Vực truyền tống trận. Nối thẳng thứ 60 thiên quan huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.